Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án tham ô của Tề Chi Viễn vốn dĩ có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Nếu muốn điều tra rõ ngọn ngành thì ít nhất cũng phải mất 1 đến 2 năm. Thế nhưng nhờ vào sổ sách của cửu thứ và sự quyết đoán của người phá án là Dung Giới, chỉ trong vài ngày, vụ án đã sáng tỏ. Thậm chí, trong số những món bảo vật ghi trong sổ sách, có một số liên quan đến Lương Vương. Tuy nhiên, Lương Vương nhất quyết phủ nhận, khẳng định bản thân hoàn toàn không hay biết gì về các giao dịch giữa Tề Chi Viễn và Kỵ Hạc Quán. Dù ông ta chối bỏ sạch sẽ, nhưng một số vật phẩm đã bị phát hiện ngay trong phủ của mình. Vì vậy cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kết cục bị giam lỏng ở Lương Vương phủ để kiềm điểm. Đối với những kẻ liên quan khác, Hoàng đế cũng đã hạ chỉ xử lý. Tề Chi Viễn tuy giữ được mạng sống, nhưng toàn bộ tài sản đều bị tịch thu vào quốc khố. Còn những quan viên từng hối lộ qua Kỵ Hạc Quán, kẻ đáng cách chức thì cách chức, kẻ đáng tước quan thì tước quan. Hiện tại, chỉ còn nhóm thủ lĩnh của Kỵ Hạc Quán vẫn bị giam trong đại lao chờ xét xử. Thực ra, Dung Giới đã dâng tấu từ sớm và đề xuất các hình phạt dành cho cửu thứ cùng đồng bọn. Thế nhưng, bản tấu này vẫn bị giữ lại mà không được phê chuẩn, khiến hắn mãi không nhận được thánh chỉ của Hoàng đế. Chư vị ái khanh còn chuyện gì muốn tấu trình không? Dường như tâm trạng Hoàng đế hôm nay tốt hơn sau khi giải quyết được mối họa từ Tề gia. Ngài liếc nhìn Lưu Hỷ, Lưu Hỷ lập tức hiểu ý, chuẩn bị tuyên bố bãi triều. Nhưng ngay lúc đó, từ cuối hàng quan lại, một thân ảnh khoác quan bào đỏ sậm chậm rãi đứng dậy. Bệ hạ, thần còn có việc muốn tấu. Hoàng đế nheo mắt nhìn người vừa đứng ra, nhận ra là Dung Giới thì sắc mặt thoáng có chút khó xử. Vẫn là chuyện của vụ án tham ô sao? Đúng vậy, bệ hạ, Dung Giới cúi đầu đáp. Những kẻ nhận hối lộ đã nhận tội, nhưng những kẻ đưa hối lộ vẫn còn bị giam trong đại lao chờ xét xử. Việc này không nên kéo dài thêm. Kính xin bệ hạ ban thánh chỉ. Hửm, Hoàng đế xoa xoa trán, tỏ vẻ suy tư. Ngươi đã dâng tấu, trẫm cũng đã xem qua. Những kẻ chủ mưu đáng bị lưu đày, đồng phạm đáng bị trượng hình. Nhưng trẫm cảm thấy hình phạt này có phần quá nặng. Dung Giới thoáng nhíu mày. Thần xin nghe chỉ dụ. Hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Cửu thứ và đồng bọn tuy có tham gia hối lộ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thương nhân. Mà thương nhân không có quan lại thì làm sao yên ổn làm ăn? Tề Chi Viễn là quan phủ biện kinh, quản lý hàng trăm ngành nghề. Các thương hộ bị ông ta áp chế, buộc phải dâng lễ. Trẫm đã xem qua lời khai của những người ở Kỵ Hạc Quán. Phần lớn đều khai rằng họ bị Tề Chi Viễn ép buộc phải đưa hối lộ, giao nộp của cải. Ngữ khí hoàng đế mang hàm ý biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Các triều thần đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Đoan Vương đứng bên điện cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Dung Giới hơi nhíu mày. Bệ hạ, nhưng hoàng đế không nhìn hắn, chỉ tiếp tục nói, nếu ngay lập tức trừng trị toàn bộ thương hộ có liên quan đến Kỵ Hạc Quán, chỉ e sẽ làm kinh đô chấn động, dân chúng hoang mang. Đại giận từ xưa vẫn lấy sự khoan dung mà trị quốc. Ý chấm là nên răn đe vừa đủ, bắt bọn chúng nộp lại tang vật, nộp thêm tiền phạt nhiều lần, sau đó kết thúc vụ án tại đây. Nộp lại tang vật, nộp thêm tiền phạt, nghe thấy hai cụm từ quan trọng này, ánh mắt Đoan Vương sáng rực. Y lập tức tiến lên, tán thành, phụ hoàng nhân từ, nhi thần cũng thấy như vậy là thỏa đáng. Đoan Vương đã hiểu, thì Dung Giới cũng không thể không hiểu. Hiện tại, quốc khố đang trống rỗng, quân lương thiếu thốn, nếu có thể buộc nhóm đầu lĩnh của Kỵ Hạc Quán dùng hơn nửa gia sản làm tiền thế tội, để đổi lấy sự khoan hồng, bọn họ vừa cam tâm tình nguyện, quốc khố cũng được bổ sung, tiền tuyến lại có thể cầm cự thêm một hơi dài. Ý chỉ của hoàng thượng đã định, lẽ ra dung giới nên lui xuống, nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, đôi chân như bị ghim chặt, không thể bước đi. Giữa những tiếng phụ họa của các đại thần, sắc mặt hoàng đế dần giãn ra, giọng nói cũng khoan thai hơn. Nếu đã vậy, cứ theo đó mà làm. Bệ hạ, thần cho rằng việc này không ổn. Một giọng nói không ăn nhập vang lên, cắt ngang lời hoàng đế. Đoan Vương lập tức nhìn về phía dung giới, ánh mắt thoáng lóe lên, cố ý ra hiệu cho hắn thu lại lời nói. Thế nhưng dung giới lại như không hề thấy, vẫn kiên quyết dâng lời can gián. Bệ hạ, tội tham ô là mầm họa khôn lường. Nếu muốn chỉnh đốn kỷ cương, giữ cho triều đình trong sạch, thì không chỉ kẻ nhận hối lộ phải bị nghiêm trị, mà kẻ đưa hối lộ cũng phải bị xử phạt thích đáng. Nếu chỉ cần bỏ tiền ra là có thể thoát tội, vậy e rằng sau này sẽ có càng nhiều thương nhân biết rõ luật mà vẫn phạm pháp, lợi dụng tiền bạc để lung lạc quan viên. Đến lúc đó, tham ô hoành hành, dung giới ngừng lại một chút, rồi từng chữ từng câu vang lên rành rọt. Đút lót còn tồn tại, tham ô không thể dẹp yên. Khi đó, quan tham ô lại sẽ ngày một nhiều, mãi mãi không thể trừ sạch. Cả triều đình rơi vào tĩnh lặng. Sắc mặt hoàng đế thoát chốc trở nên khó coi. Chi vi đường, Tô Diệu Yên ngồi trên lầu 2, tỉ mỉ sao chép bản thảo. Nhưng những ngày gần đây, tâm trí nàng luôn rối bời. Cứ chép được vài dòng, nàng lại viết sai một chữ, đành phải liên tục xóa đi rồi viết lại. Đúng lúc đó, Tô An An bất ngờ đẩy cửa xông vào, làm sấp bản thảo trên bàn và cả những tờ giấy nhàu nát dưới đất bay tán loạn. Thế nào, trong cung có tin tức gì không? Tô Diệu Yên lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi. Tô An An thở hồng hộc, giọng nói kích động đến mức đứt quãng. Hoàng thượng đã hạ lệnh, toàn bộ thương hộ có liên quan đến Kỵ Hạc Quán phải nộp lên danh sách đầy đủ các khoản hối lộ trong vòng 3 ngày. Tô Diệu Y chờ một lúc, nhưng không nghe thấy điều gì tiếp theo. Nàng hơi nheo mắt, giọng căng thẳng, sau đó thì sao? Ngoài việc nộp lại hối lộ, còn gì nữa không? Nộp đủ số tiền hối lộ, kèm theo gấp 3 lần tiền phạt, tất cả sẽ không bị truy cứu. Tô Diệu Y sững người, vẻ mặt kinh ngạc, cả cửu thứ cũng được tha. Tô An An nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt Tô Diệu Y trầm xuống, khó có thể tin nổi. Đây là một vụ án quan lại cấu kết tham ô hàng vạn lượng bạc, chứng cứ rành rành, bị tố giác ngay trong buổi nghị đình, cả triều đều biết, toàn thành đều hay, vậy mà vẫn có thể dùng tiền để xóa sạch tội lỗi sao? Giọng nàng dần mất kiểm soát, khiến Tô An An sợ hãi co người lại. Lý Nhí nói, nghe nói nhà Lao đã thả người, Kỵ Hạc Quán cũng được dỡ niêm phong rồi. Lời còn chưa dứt, Tô Diệu Y đã sải bước lướt qua cô, lao nhanh ra ngoài. Cô định đi đâu vậy? Tô An An vội vã chạy theo, nhưng bóng dáng của Tô Diệu Y đã mất hút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chỉ thấy thân ảnh yểu điệu của nàng xuyên qua dòng người tấp nập, hướng về phía đầu con phố lớn. Khi Tô Diệu Y đuổi đến Kỵ Hạc Quán, nơi này đã có không ít dân chúng tụ tập xem náo nhiệt. Giữa sự chứng kiến của bao người, một nhóm quan sai ung dung xé bỏ giấy niêm phong trước cổng Kỵ Hạc Quán, rồi nghênh ngang rời đi. Thật tốt quá, có người trong đám đông nhẹ nhàng thở phào. Kỵ Hạc Quán được dỡ niêm phong, cửu đại thiện nhân chắc chắn không sao rồi. Nếu bệ hạ không truy cứu, có lẽ vụ án tham ô này đã được điều tra rõ ràng. Hóa ra chuyện nhận hối lộ chỉ là lời đồn. Ta đã nói rồi, cửu hành đầu đâu phải loại người tham tiền như vậy. Đúng đó, bao năm nay ông ấy làm bao nhiêu việc thiện, ai ai cũng rõ. Dù có dính líu đến Tề đại nhân, chắc cũng chỉ là bị oan mà thôi. Những lời bàn tán liên tiếp vang lên, không ít người phụ họa theo. Tô Diệu Y đứng sững lại giữa đám đông, sắc mặt tái nhợt, trong tay áo, đôi bàn tay nàng siết chặt, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay. Bao nhiêu năm khổ tâm bày mưu tính kế, cuối cùng lại dẫn đến kết cục này sao? Nàng cứ ngỡ rằng mình đã khiến triều đình chấn động, hạ bệ Tề Chi Viễn, nhưng không ngờ kẻ đồng lõa lớn nhất Cửu Thứ lại chẳng hề hấn gì. Không những không bị tịch thu gia sản, không phải chịu cảnh lao tù, mà ngay cả danh tiếng cũng không bị ảnh hưởng. Ông ta vẫn là Cửu đại thiện nhân, được người người ca tụng. Tại sao? Dựa vào cái gì? Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó. Một ý nghĩ khiến Tô Diệu ICHET sững. Hàng vạn lượng bạc hối lộ, gấp 3 lần tiền phạt, dùng tiền để đổi lấy sự bình yên. Sắc mặt nàng thay đổi đột ngột. Trọng Thiếu Huyên ngày ngày kêu khổ với Lăng Trường Phong, chẳng phải đã nói quốc khố trống rỗng, biên quan chiến sự căng thẳng chỉ trực bùng nổ sao? Giờ khắc này, số bạc mà Tề gia và Kỵ Hạc quán giao nộp chính là cơn mưa giải hạn kịp thời cho triều đình. Đó có phải là xe ngựa của Cửu gia không? Giữa đám đông, có người bất chợt cất tiếng. Tô Diệu Y giật mình hoàn hồn. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xe ngựa của Cửu phủ chậm rãi lăn bánh qua dòng người, lướt ngang Kỵ Hạc quán. Khoảnh khắc xe ngựa đi ngang qua trước mặt nàng, một cơn gió nhẹ thổi tung rèm xe, để lộ sườn mặt tiêu tụy nhưng vẫn bình thản của người ngồi bên trong. Cửu Thứ, Tô Diệu Y loạng choạng lùi về sau vài bước, rút hẳn vào đám đông, đến một góc khuất ngoài tầm mắt của Cửu Thứ. Cửu Thứ không sao cả, Kỵ Hạc quán cũng không sao cả. Điều đó có nghĩa là chẳng mấy chốc, nàng Tô Diệu Y sẽ trở thành cái đích cho người ta công kích, trở thành mục tiêu để bọn họ tính sổ. Ngô Đinh Lan, cảm giác giỏ che múc nước công dã tràng thế nào? Cửu gia xong rồi, dọn dẹp lại một chút đi, chuẩn bị tái giá thôi. Những lời kiêu căng ngạo mạn nàng đã thốt ra khi rời khỏi Cửu phủ hôm ấy, những lời sỉ nhục dành cho Ngô Đinh Lan, giờ đây như vọng lại bên tai. Kết cục là gì chứ? Giỏ che múc nước công dã tràng, trở thành trò cười của thiên hạ. Nhưng người bị cười nhạo lại chính là nàng. Cảm giác thất bại đột ngột ập tới, tựa một cơn sóng lớn nhấn chìm toàn bộ lý trí của Tô Diệu Y. Rời khỏi Kỵ Hạc quán, Tô Diệu Y một mình băng qua phố xá, bước đi dưới ánh nắng gay gắt, thất thần mà quay về căn nhà trọ nàng thuê tại Tu Nghiệp Phường. Vừa bước đến đầu hẻm, nàng đã thấy có hai bóng người đứng trước cửa nhà. Người cao hơn khoác quan phục màu đỏ, đầu đội khăn vấn và mũ sa, nhưng tư thế đứng có phần không ngay ngắn, lưng hơi cong xuống. Người còn lại thấp hơn một chút, một tay đỡ lấy người kia, một tay cầm ô, vừa che ánh nắng chói chang, vừa khuất đi gương mặt hai người. Tô Diệu Y khựng lại, ngẩn ra một lúc lâu mới cất bước tiến về phía họ. Nghe tiếng bước chân, cây dù khẽ nhấc lên, để lộ gương mặt đầy mồ hôi của Huyết Vân. Tô nương tử, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Tô Diệu Y cau mày, đưa mắt nhìn sang người đứng sau y. Vừa chạm vào ánh mắt kia, tim nàng như khẽ run lên. Một gương mặt quen thuộc, thanh tuyển như nét mực họa, nhưng lúc này gương mặt ấy quá mức tái nhợt, không còn chút huyết sắc, chỉ toàn vẻ mệt mỏi và hơi thở bệnh tật. Ngực Tô Diệu Y nhói lên, nàng theo bản năng cất tiếng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Dung Giới mím chặt môi, lặng lẽ nhìn nàng, không lên tiếng. Huyết Vân sốt ruột đáp thay, Tô nương tử, công tử nhà ta bị đánh đình trưởng, hạ triều xong vẫn không chịu về, lập tức chạy tới tìm ngươi, nể tình ngài ấy một lòng hướng về ngươi, có thể cho ngài ấy vào trong ngồi nói chuyện không? Đình trượng, Tô Diệu trầm mặc, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người Dung Giới. Khuyết Vân, đừng làm khó người ta. Thấy nàng trần trừ, Dung Giới muốn xoay người rời đi, nhưng vô tình động vào vết thương, đau đến mức phải hít một hơi lạnh. Tô Diệu Ích trơ mắt nhìn từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn. Nàng cắn nhẹ môi, cuối cùng vẫn nghiêng người, mở cửa, vào rồi nói. Khuyết Vân nhẹ nhàng thở phào, dìu Dung Giới vào trong nhà. Hai người lặng lẽ theo sau Tô Diệu Y, cùng bước vào chính đường. Khi Khuyết Vân đang loay hoay tìm một chỗ thích hợp để Dung Giới ngồi xuống, Tô Diệu Y mặt không cảm xúc ném cho hắn một chiếc đệm mềm chắc. Dung Giới hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía nàng, trong đôi mắt vốn trầm lặng thoáng gợn lên một tia biến động. Đa tạ Tô nương tử. Khuyết Vân vui mừng khôn xiết, vội vàng đỡ lấy chiếc đệm rồi đặt dưới người Dung Giới, nhẹ nhàng giúp hắn ngồi xuống. Đợi đến khi hắn yên vị, Khuyết Vân liền thức thời lui ra ngoài. Trong chính đường giờ chỉ còn lại Tô Diệu Y và Dung Giới. Tô Diệu Y nhìn hắn một cái, sau đó dứt khoát chọn chỗ ngồi xa nhất trong phòng, cách nửa gian nhà, không chút khách khí hỏi, bị đánh đến mức này rồi còn mò đến chỗ ta làm gì? Ta đâu phải đại phu, chẳng trị nổi vết thương của ngươi. Tâm trạng nàng hôm nay vốn đã rối bời, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng đã đến mức không thể che giấu, nên lời nói chẳng còn chút kiêng dè nào. Dung Giới lặng lẽ quan sát nàng. Ngươi vừa từ Kỵ Hạc quán trở về. Tô Diệu khẽ cúi mắt, lười biếng vuốt nhẹ dải lưng áo, giọng đáp nhàn nhạt. Dung Giới ánh mắt trầm xuống, giọng nói mang theo chút nặng nề. Chuyện hôm nay cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Ta đã dốc sức khuyên nhủ Thánh Thượng nghiêm trị Cừu Thứ và đám người của ông ta, nhưng Thánh Tâm đã quyết, ngài vẫn khăng khăng bảo vệ Kỵ Hạc quán. Nghe hắn nhắc đến việc này, cảm giác bị đè nén trong lòng Tô Diệu Y lại trào lên dữ dội, khiến nàng khó mà thở nổi. Động tác vuốt đai lưng khựng lại, tay nàng siết chặt lấy tay vịn ghế. Là ta quá ngây thơ mà thôi. Dừng một chút, nàng không nhịn được mà nhìn về phía Dung Giới. Ngươi, vì chuyện này mà bị đánh sao? Dung Giới không đáp, chỉ lảng tránh. Chuyện lần này giữa ngươi và Cừu gia xem như đã hoàn toàn trở mặt. Ta không dám chắc Cừu Thứ có ra tay với ngươi hay không, nhưng sau này, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt nàng, như vừa trấn an, lại như vừa cam kết. Đừng nóng vội, tương lai còn dài. Tô Diệu rũ mi, hàng mi dài in bóng trên gò má, che khuất đi ánh mắt trống rỗng. Ngay cả một vụ án tham ô lớn như vậy còn không thể khiến Cừu Thứ thân bại danh liệt, vậy còn chuyện gì có thể kéo ông ta xuống được đây? Chỉ sợ, chỉ có tội mưu nghịch. Thấy nàng im lặng không đáp, Dung Giới vẫn tiếp tục nói. Đôi lúc chỉ là những lời dặn dò vụn vặt về cách đối phó với cơn sóng gió sắp tới, nhưng những chuyện đó, nàng đều đã biết. Giờ phút này, nàng chẳng còn tâm trí để lắng nghe, cũng không muốn nghe. Cuối cùng, nàng ngước mắt lên nhìn hắn, lạnh lùng cắt ngang. Dung đại nhân hôm nay vác thương tích đến đây, chỉ để nói với ta những điều này sao? Chính đường bỗng chốc lặng như tờ. Một lát sau, Dung Giới mới bình thản đáp. Ta đến đây là vì muốn gặp ngươi, còn mang theo thương là vì chỉ có khổ nhục kế mới có thể nhìn thấy ngươi. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ đê, a, o động. Gai nhọn trong lời nói của nàng chợt thu sạch sẽ, thay vào đó là chút bối rối cùng né tránh. Ngươi, nàng khẽ cau mày, muốn nói lại thôi. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Dung Giới từ khi nào lại thẳng thắn đến vậy? Những lời này khiến nàng có chút rối loạn, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã lấy lại bình tĩnh, rời ánh mắt đi nơi khác. Dung đại nhân có dư sức tính toán tâm tư ta, chi bằng tự lo cho mình trước đi. Bị đánh đến da chóc thịt bong rồi còn gì? Câu cuối cùng nhỏ dần, tuy vẫn mang chút sắc bén, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, giống như một chú mèo con giơ vuốt chụp tới một cái tát. Chẳng còn móng vuốt, cũng chẳng có sức lực, không đau, không ngứa, Dung Giới khựng lại một chút, trong mắt ánh lên tia nhu hòa. Được, sau này ta sẽ cẩn thận. Bị hắn nói như vậy, nàng bỗng có cảm giác mình vừa rồi giống như đang lo lắng cho hắn. Tô Diệu Y khẽ chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu, cứ như thể người bị đánh không phải Dung Giới, mà là chính nàng vậy. Đúng lúc nàng định sầm mặt xuống, lên tiếng tiễn khách, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Tô Diệu Y vừa ngước mắt lên, liền thấy Lăng Trường Phong lao nhanh vào, vẻ mặt hớn hở, không kìm được mà lên tiếng. Tô Diệu Y, người chắc chắn không đoán được. Lời nói bỗng chốc nghẹn lại giữa chừng. Lăng Trường Phong nhíu mày, nhìn thấy Dung Giới đang ở trong phòng, liền hỏi đầy nghi hoặc, ngươi sao lại ở đây? Dung Giới không đáp, Lăng Trường Phong quay sang nhìn Tô Diệu Y, thấy sắc mặt y không ổn. Tô Diệu Y liền nói với Dung Giới, ngươi cũng đã gặp, lời cũng đã nói xong, để Khuyết Vân vào, đưa ngươi về đi. Dung Giới hơi cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi, chuyện giữa các ngươi, ta không thể nghe sao? Lăng Trường Phong đứng thẳng, giọng điệu có chút khoe khoang khiêu khích, giữa phu thê sắp cưới vốn có những lời riêng tư, cớ gì người ngoài lại cố tình chen vào nghe cho bằng được. Dung Giới không phản bác, cũng không tức giận, chỉ bình thản nhìn về phía Tô Diệu Y. Diệu Y, ta là người ngoài sao? Thái dương Tô Diệu Y giật giật, như có dự cảm chẳng lành, mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Chỉ vì một phút mềm lòng mà đưa Dung Giới vào đây. Giờ có muốn đuổi đi cũng không xong. Nàng liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Dung Giới. Cuối cùng vẫn kéo Lăng Trường Phong sang một bên. Rốt cuộc có chuyện gì? Lăng Trường Phong hạ giọng, nhả ra hai chữ, cừu thứ. Nghe đến cái tên này, Tô Diệu Y lập tức cảm thấy gai người, như bị kim châm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta còn có thể xảy ra chuyện gì? Đến cả vụ án tham ô chấn động toàn thành mà vẫn có thể thoát thân nguyên vẹn. Giờ còn có chuyện gì được nữa? Một chuyện tày trời, trong mắt Lăng Trường Phong lóe lên tia sáng kỳ dị. Vừa như hưng phấn, vừa như khoái trá, nhưng lại đan xen chút do dự và giằng co. Khiến khuôn mặt anh Tuấn trở nên méo mó, y gằn từng chữ. Là một bí mật có thể khiến ông ta thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu trở lại. Tô Diệu sững sờ, kinh ngạc nhìn Lăng Trường Phong, tim đập thình thịch liên hồi. Là gì? Lăng Trường Phong nuốt khan, nhưng không trả lời ngay, mà bất ngờ chuyển chủ đề. Ngươi còn nhớ ngày cuốn Đạp Vân Kỳ Lược được đem ra bán không? Khi đó Lão Hứa có nhắc đến hậu nhân nhà họ Diêm. Diêm là cháu đích tôn của Diêm Tuy. Tên là gì nhỉ? Diêm Như Giới. Lăng Trường Phong gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Diệu Y. Năm đó, sau khi Diêm Tuy bị xử tội, Diêm Như Giới trốn khỏi Biện Kinh. Giang hồ khi đó đã phát huyền thưởng lệnh, ông ta bị truy sát khắp nơi, suýt nữa bỏ mạng trong cơn nguy khốn. Ông ta may mắn được một gia đình thu nhận, từ đó đổi tên đổi họ. Lúc đầu, Tô Diệu Y vẫn chưa hiểu vì sao Lăng Trường Phong đột nhiên nhắc đến Diêm Như Giới. Nhưng khi nghe đến bốn chữ, đổi tên đổi họ, linh cảm trong nàng bỗng lóe sáng, như chạm đến một chân tướng kinh thiên động địa. Đồng tử nàng co rút lại, nhìn thẳng vào Lăng Trường Phong. Gia đình thu nhận Diêm Như Giới chỉ là một thương nhân nhỏ. Ông ta từ đó bắt đầu học buôn bán, từ tranh chữ, kinh doanh thư viện, đến trà lâu, quán rượu, lá trà, đồ sứ. Và hiện giờ, ông ta đã mang một thân phận khác, đứng đầu bảng xếp hạng thương hộ quyền lực nhất. Dưới ánh mắt ngày càng chấn động của Tô Diệu Y, Lăng Trường Phong gằn từng chữ. Tô Diệu Y, gửu thứ vốn không họ cừu, ông ta mang họ Diêm, tên Như Giới, Diêm, Như, Giới, cửu thứ chính là diêm như giới. Tô Diệu Y sững người tại chỗ, cố gắng tiêu hóa bí mật kinh thiên động địa mà Lăng Trường Phong vừa tiết lộ, một sự thật có thể khiến cửu gia vĩnh viễn không thể gượng dậy. Người biết chuyện này bằng cách nào? Dung giới không biết từ lúc nào đã đứng dậy, chống đỡ vết thương trên người, chậm rãi bước đến. Hắn cau mày nhìn Lăng Trường Phong, trầm giọng hỏi, ngươi có chứng cứ xác thực hay chỉ là suy đoán vô căn cứ? Lăng Trường Phong sầm mặt, lạnh lùng đáp, ta có thù với cửu thứ, nhưng không đến mức bịa đặt chuyện dơ bẩn như vậy. Y lấy từ trong tay áo ra ba nén nhang từng mang về từ miếu thờ Trọng Hoàn, chia ra trước mặt Dung Giới. Thật ra, ngay trong ngày giỗ của Trọng Tướng Quân, ta và Trọng Thiếu Huyên đã trông thấy cửu thứ. Ông ta lén lút đến miếu vào lúc khuya vắng, nhờ vị trụ trì giúp hậu nhân của Trọng Thị. Cách ông ta thắp hương cũng khác với mọi người. Dung Giới đưa tay nhận lấy ba nén nhang đen, trên thân có in chữ kinh văn màu vàng. Cẩn thận quan sát, thấy vậy, Lăng Trường Phong cười nhạt. Nhìn gì mà nhìn, ngươi có nhận ra không? Ta đã phải lén lút dò hỏi rất lâu mới biết đây là hương từ lĩnh Nam. Dung Giới thản nhiên ngắt lời, ánh mắt trầm xuống. Những kẻ mang nghiệp chướng nặng nề, muốn chuộc tội lỗi, sẽ dùng loại nhang này để cúng tế vong hồn. Lăng Trường Phong sững lại, bị câu nói kia làm nghẹn họng. Một lát sau, y giật phát lại ba nén nhang, tiếp tục nói, chính vì ba nén hương này mà ta mới bắt đầu nghi ngờ thân phận của cửu thứ. Ông ta tìm hậu nhân Trọng Thị làm gì? Sau đó ta đã nhân cơ hội điều tra. Kết quả, từ chính miệng trụ trì trong miếu, ta đã tra ra toàn bộ chi tiết về ông ta. Tô Diệu Y nhìn chằm chằm ba nén hương trong tay Lăng Trường Phong, lặng người nghe hai người trò chuyện. Một lúc lâu sau, nàng mới bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy tràn đầy châm chọc. Cửu đại lão gia thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân hóa ra lại là hậu nhân của Diêm gia. Kẻ bị xem như chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn tiêu diệt. Cửu thứ à, cửu thứ. Hóa ra điều nàng tìm kiếm bấy lâu nay chính là chuyện này. Vừa cười, Tô Diệu Y vừa xài bước rời khỏi đại sảnh. Không buồn quay đầu, Lăng Trường Phong và Dung Giới đều bị nàng bỏ lại phía sau. Ngay cả Khuyết Vân canh giữ bên ngoài cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Nàng chỉ lo đi thẳng về phòng mình, cánh cửa khẽ khép lại, nụ cười trên môi nàng cũng lập tức biến mất. Cửu thứ chính là Diêm Như Giới. Diêm Như Giới đã đổi tên thành cửu thứ. Lăng Trường Phong không sai, đây chính là bí mật có thể khiến cửu thứ vĩnh viễn không thể xoay người. Những vụ tai tiếng về Từ Ấu Trang hay chuyện ông ta hối lộ Phủ Doãn Biện Kinh đều chẳng là gì so với bí mật này. Gần đây, nhờ Đạp Vân Kỳ Lược, lòng dân Biện Kinh lại một lần nữa sôi trào, nhiệt huyết nhớ về Trọng Hoàn hơn bao giờ hết. Nếu lợi dụng thời điểm này để phơi bày bí mật kia, cửu thứ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Biện Kinh, một người một lời cũng đủ dìm ông ta xuống đáy vực. Một trận bọt nước cũng có thể nhấn chìm ông ta hoàn toàn. Nhưng chuyện này hoàn toàn khác với vụ án Thông Hối. Vụ Thông Hối là một cuộc đấu thực sự giữa cửu thứ và Kỵ Hạc Quán. Cả hai đều đã vi phạm pháp luật. Việc nàng tố giác ông ta là vì nước trừ gian, lấy đại nghĩa diệt thân. Nhưng nếu vạch trần bí mật về thân phận của Diêm Như Giới thì sao? Điều đó có ý nghĩa gì? Tô Diệu Ích trầm tư, sắc mặt dần dần biến đổi. Ánh mắt nàng lúc này lại mang nét tương đồng đến kỳ lạ với vẻ mặt của Lăng Trường Phong khi y bước vào hội bàn luận lúc nãy bí ẩn. Khó lường, không biết đã qua bao lâu, nàng như thể đã hạ quyết tâm, đột nhiên đứng dậy, đi đến bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống, cầm bút viết lên giấy. Giống như lời Dung Giới nói, giữa nàng và cửu thứ giờ đây đã hoàn toàn cắt đứt. Không thể nào có chuyện bình an vô sự. Nếu hôm nay nàng không ra tay, ngày mai, khi cửu thứ phản công, e rằng ngay cả cơ hội phản kháng nàng cũng không còn. Nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Huống hồ, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Cửu Thứ vừa mới thoát tội trong vụ án tham ô, thì bí mật về thân phận thật sự của Diêm Như Giới lại rơi vào tay nàng. Đây chẳng lẽ không phải thiên ý sao? Chẳng lẽ ông trời không muốn nàng dùng một cách khác để buộc ông ta phải trả giá? Suy nghĩ chốc lát, nét bút của Tô Diệu Y lướt nhanh trên mặt giấy. Chẳng mấy chốc, một bản tiểu báo đã được viết xong. Nàng nâng tờ giấy lên, ánh hoàng hôn rọi vào, làm tờ giấy mỏng gần như trong suốt. Nét chữ sắc sảo trên đó hiện lên rõ ràng. Đổi trắng thay đen, sửa tên đổi họ, Diêm gia hành thiện tích đức. Vì sao trước cửa không thắp vạn nén nhang, cách chương?